Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, sứ đồ thức tỉnh. Ta chỉ cần muốn ngăn chặn ngươi là đủ rồi. Làm Nam Dung Chi Thế nói ra câu nói này thời điểm. Tựa như là một tên người thắng đồng dạng, mỉm cười tiếp nhận vinh quang của mình. Thậm chí, phối trên Nam Dung Chi Thế dưới mắt toàn thân là thương bộ dáng chật vật. Vậy mà một điểm vi hòa cảm đều không có. Ta phải cảm tạ ngươi. Nam Dung Chi Thế nói, mặc dù không biết rõ ngươi là làm sao làm đến viêm con trai lực lượng. Nhưng nắm ngươi phúc, bởi vì lực lượng kia cộng minh, để thời gian rút ngắn rất nhiều. Nam Dung Chi Thế một bên nói lấy, một bên nhìn hướng trong khe nước quý cột sáng. Kia cột sáng chính tại biến mất. Quang mang mức độ đậm đặc, rõ ràng đang không ngừng suy yếu lấy, dần dần trở nên nhạt, thậm chí có chút trong suốt. Cuối cùng triệt để biến mất. Không, phải nói là co vào. Kiều ý cột sáng bắt đầu co vào. Tất cả quang mang đều hướng về dòng suối bên trong tuôn đi vào. Không ngừng thu nạp, ngưng tụ, áp. Đầu kia dòng suối thời gian, phảng phất tại giờ phút này dừng lại đồng dạng. Dòng suối trong nháy mắt này trở nên đứng im không động. Phảng phất đóng băng rồi đồng dạng. Dòng nước dấu vết, tóe lên bọt nước, tại lúc này toàn bộ biến mất. Sau đó, kia dòng suối trung tâm, dòng nước thời gian dần trôi qua hướng về bốn phía đẩy ra. Tạo thành rồi một đạo vòng hình, sau đó một cái bóng người, từ trung ương vị trí, dẫm lên dòng nước, thời gian dần trôi qua dâng lên. Người rắn, Diệp Sát Khiêu xuống lông mày, lập tức nói, sứ đồ. Kia xuất hiện ra hỏa, nửa người dưới hoàn toàn là một đầu mãng xà bộ dáng. Màu đen đuôi rắn, phủ kín rồi tỉ mỉ miếng vảy. Tại biên giới vị trí, đều có 6 cây trăng lưỡi liềm hình gai xương dọc theo người ra ngoài. Mà đối phương nửa người trên, thì sấp xỉ thân người. Cơ hồ cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt. Hai tay, thân thể, thậm chí bộ ngực rõ ràng đường vòng cung, mang ý nghĩa đối phương có lẽ là một tên nữ tính. Hoặc là dùng thư tính để hình dung càng thêm xác thực. Chỉ bất quá, đối phương da thịt là nhạt, trên người có cùng loại vảy rắn đường vân, đồng thời bộ mặt ngũ quan mặc dù cũng sấp xỉ nhân loại. Nhưng dù sao có loại không quá cân đối cảm giác, hai mắt bên trong có một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử. Sứ đồ, thủy tinh linh Moya, thì ra là thế. Diệp Sát nhìn hướng Nam Dung Chi Thế nói, muốn mượn sứ đồ chi thủ giết chết chúng ta sao? Diệp Sát, hoặc là nói, tử vong đoàn tàu trên người, đối với sứ đồ thái độ là đánh giết. Này đến từ đoàn tàu trưởng ý chí. Đoàn tàu trưởng yêu cầu chính là đánh giết sứ đồ. Sự thực trên, cho dù là tử vong đoàn tàu cho ra nhiệm vụ, cũng là đem thủy tinh linh Moya đánh giết. Nhưng sứ đồ đi lại mục đích hiển nhiên là tương phản. Bọn hắn cố gắng tìm kiếm, cũng tỉnh lại sứ đồ, cũng không phải vì rồi giết chết sứ đồ. Mặc dù Diệp Sát cũng không rõ lắm sứ đồ đi lại mục đích đến cùng là cái gì, nhưng chỉ bằng vào song phương lập trường, nếu như sứ đồ đi lại mục đích giống nhau là giết chết sứ đồ, như thế nào lại cùng bọn hắn lên xung đột? Tương phản lập trường mới sẽ địch đúng, mới sẽ chém giết. Liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ Nam Dung Chi Thế cùng Hades mục đích đạt đến. Nhưng là, vậy thì thế nào? Diệp Sát ngẩng đầu nói, gia hỏa kia tựa hồ còn không có trưởng thành đến hoàn toàn thể cấp độ. Người xác định nó có thể giết chết chúng ta sao? Thủy tinh linh Moya mặc dù xuất hiện rồi, nhưng khí tức trên cảm giác như cũ không có đạt tới hoàn toàn thể trình độ. Tiếp theo, cái kia có chút vi hòa ngũ quan, còn có nửa người trên chỉ có vảy văn, nhưng không có miếng vảy. Rõ ràng đều đại biểu cho thủy tinh linh Moya còn không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tùy ý đưa tay, một đạo to lớn đao gió tại không trung đột nhiên xuất hiện, hướng lấy thủy tinh linh Moya phương hướng chém rồi đã qua. Thủy tinh linh Moya đột nhiên chuyển qua âm thanh đến, há mồm gầm rú, ếch, Diệp Sát kêu rên cả đời, không khỏi che ở lỗ tai, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đồng thời cái kia đạo huy sái đi ra đao gió, cũng là ngay đầu tiên bị đánh nát bấy. Thủy tinh linh Moya tên, liền có thể thể hiện ra đối phương sở trường năng lực. Cho nên, Diệp Sát cũng là không nghĩ tới. Thủy tinh linh Moya lần thứ nhất công kích, lại là sóng âm công kích. Điều này thực là để người đau đầu năng lực. Kia tiếng gào chát chúa xâm tập, trừ rồi nhục thể trên đau đớn. Đầu không ngừng sinh ra nhói nhói cảm giác bên ngoài, còn không tự chủ được khiến người ta cảm thấy bực bội. Câm miệng cho ta, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, bốn phía đột nhiên nổi lên gió lớn, đồng thời rơi xuống mưa bụi đột nhiên trở nên kịch liệt. Bờ bên rừng cây bên trong, bởi vì nước mưa trùng kích, lá cây chập chờn phát ra bùm bùm tiếng vang, lộ vẻ gấp rút tạm táo bạo. Mưa gió đồng hành, tiếp theo một cái chớp mắt, mưa gió hòa làm một thể, điên cuồng thuận lấy thủy tinh linh Moya bắt đầu bay vòng vòng. Đem thủy tinh linh Moya bao khỏa ở tại bên trong, Diệp Sát đột nhiên đưa tay, hư không một nắm, kia lượn lờ lấy thủy tinh linh Moya mưa gió đột nhiên thu nạp bắt đầu. Hướng về thủy tinh linh Moya áp xúc, đồng tiến đi công kích. Thủy tinh linh Moya lần nữa phát ra tiếng gào chát chúa. Chỉ bất quá, này một lần cũng không phải là sóng âm công kích, mà là cảm xúc phát tiết. Ngay sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái kia đạo dòng suối bên trong đột nhiên phát ra tiếng vang. Lập tức một đạo cột nước từ suối mặt nổ tung mà lên. Đụng lên bốn phía phun trào mưa gió, cơ hồ là trong nháy mắt. Gió lên mây động, dâng lên cột nước bị gió chảy cắt nát, rơi xuống nước mưa bị cột nước cho sông mờ. Tứ tán thủy dịch cùng cuồng quyển gió chảy, để âm trầm thời tiết thoạt nhìn trở nên vô cùng bạo ngược. Diệp Sát đồng tử một co, lần nữa để phun trào gió chảy áp xúc, bị cột nước ngăn cản nước mưa, bắt đầu ngưng tụ lên, tụ tập tại thủy tinh linh Moya phía trên. Để hình ảnh thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, bốn phía mưa bụi tí tách, thoạt nhìn như là đầu mùa xuân mưa nhỏ đồng dạng nhu hòa. Hơi chút ý lạnh, ngược lại làm cho người có loại hài lòng cảm giác. Nhưng là, lấy thủy tinh linh Moya vì trung tâm, phía trên lại là một phen khác cảnh tượng. Gió mạnh mưa to, tầng mây ép cực thấp, ẩn ẩn có tiếng sấm hiện lên. Bầu trời sa sút dưới mưa bụi mắt trần có thể thấy, tràn đầy lực lượng, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy. Gió chảy phun trào, suối mặt không ngừng cuốn lên gợn sóng, cuồn cuộn lấy, làm dòng nước nhấc lên trong nháy mắt, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy suối đáy tảng đá. Có thể lật tung hết thảy khí thế, một mảnh màn mưa phảng phất ngăn cách ra hai thế giới. Diệp Sát hít sâu một hơi, quát khẽ lấy, để kia phiến mưa gió kéo dài áp xúc, đem thủy tinh linh Moya bao vây ở trung ương, nương theo lấy phạm vi không ngừng áp xúc, mưa gió cũng không ngừng kịch liệt hơn, tạo thành sát thương sẽ càng thêm to lớn. Thủy tinh linh Moya lên tiếng gào thét, tiếp lấy chung quanh dòng nước phun trào bắt đầu. Thao túng thủy dịch hiển nhiên là thủy tinh linh Moya năng lực. Nhưng cục diện dưới mắt, đối với thủy tinh linh Moya mà nói, cũng không làm sao có lợi. Dòng suối không tính bao la hùng vĩ, có thể làm cho thủy tinh linh Moya thao túng thủy dịch có hạn. Đồng thời, tại thủy tinh linh Moya đạt tới hoàn toàn thể trước đó, hiển nhiên còn chưa có tư cách cùng Diệp Sát tranh đoạt nước mưa quyền khống chế. Cho dù như thế, thủy tinh linh Moya vẫn là đem bốn phía nước suối tất cả đều tụ tập lại. cùng kia phiến gió mạnh mưa to đối kháng. Chỉ bất quá, cùng kia gió mạnh mưa to so ra, thủy tinh linh Moya bên thân tràn ngập cột nước, hiển nhiên nhỏ yếu mấy phần, cũng không như kia phiến gió mạnh mưa to đến bao la hùng vĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.